cút lão tử không cần ngươi nữa. Chương 1 trọng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Hạo Hy mở mắt ra, mơ màng nhìn phòng, sao lại trở về gian phòng của mình, rõ ràng cậu đến lễ kết hôn của Mộc Cần Hiền trên y du thuyền, lại bị người khác đẩy xuống biển, nếu như cậu được người khác cứu, cũng không thể xuất hiện ở trong phòng của mình. Trác Hạo Hy nhìn xung quanh phòng, nháy mắt mờ mịt. Phòng của cậu lúc nào lại biến thành thế này? Trác Hạo Hy nhìn lịch để trên y bàn, lập tức hoảng người, sẽ không phải là cậu xuyên qua đi. Tiểu Hy xuống ăn cơm. Thanh âm quen thuộc truyền đến, Trác Hạo Hy mang theo hoài nghi đi xuống lầu. Trác Phi Dương nhìn bộ dạng Trác Hạo Hy mặt mơ mơ màng màng, cười cười. Em trai, ngủ không được ngon giấc sao? Hình như mắt cũng mở không nổi luôn. Chị anh rể đâu? Trác Hạo Hy thăm dò mà hỏi. Trác Phi Dương phun Trác Hạo Hy một cái, nâng tay lên chỉ vào Trác Hạo Hy oán giận nói. Em nói bậy bạ gì đó? Chị của em vẫn là đại khuê nữ, ở đâu ra anh rể? Trác Hạo Hy lau mặt lấy lòng nói. Chị gái em trời sinh quyến rũ tuyệt đỉnh thông minh, người theo đuổi chị đều muốn đạp phá tung cửa, nên em nghĩ chẳng mấy chốc em sẽ có anh rể. Trác Phi Dương che miệng, mặt mày khom khom, em nha thật biết nói ngọt, bất quá chuyện này không thể nóng nảy. Chị, hôm nay ngày mấy? Trác Hạo Hy hỏi, Trác Phi Dương thờ ơ nói, ngày 18, ngày mấy tháng mấy? Trác Hạo Hy thuận theo Trác Phi Dương tiếp tục hỏi, Trác Phi Dương quỷ dị nhìn Trác Hạo Hy, vươn tay sờ trán của em mình. Hạo Hy, có phải em bị bệnh hay không? Sao mà nói chuyện lại như mê sảng vậy? Chị, Trác Hạo Hy oán hận kêu một tiếng. Được rồi, hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2007, Hạo Hy à, cho dù em có mong chờ Thế vận hội Olympic muốn chết thì thời gian cũng không thể lập tức nhảy đến năm 2008 đâu. Trác Hạo Hy cúi đầu, quả nhiên cậu đã xuyên Việt rồi, với lại nếu như cậu nhớ không lầm, thì hình như hôm nay là ngày người kia nói chia tay với cậu, ở kiếp trước cậu nước mắt chảy ràn rụa, không tiếc lấy cái chết bức bách cuối cùng chỉ để người kia hồi tâm chuyển ý, nhưng cũng chỉ là ngoài mặt hồi tâm chuyển ý, ông trời để cậu trùng sinh đến ngày hôm nay, chẳng lẽ vì muốn cho cậu thêm một cơ hội, để cậu có thể vứt bỏ người kia trước. Chị, em muốn chuyển khoa. Trác Hạo Hy mong đợi nhìn chằm chằm Trác Phi Dương. Trác Phi Dương cổ quái nhìn Trác Hạo Hy. Hạo Hy, không phải em sống chết muốn vào khoa tài chính sao? Trác Hạo Hy ngượng ngùng sờ lên ót đầu của cậu không dễ xài, điểm số vốn là không đủ đến khoa tài chính. Nhưng cậu vốn là sinh viên có năng khiếu về nghệ thuật, nếu như cậu muốn vào lại khoa âm nhạc là dễ như trở bàn tay. Sở dĩ cậu từ bỏ khoa âm nhạc lựa chọn khoa tài chính, hiển nhiên vẫn là vì người kia, muốn được cùng người kia sớm chiều có nhau. Nhưng rồi cái gì cũng có giới hạn của nó, vì mỗi ngày gặp mặt nhau như thế, nên cuối cùng lại khiến người ta sinh ra chán ghét cái gọi là thất niên chi dương. Này cũng không phải là không đúng. Thất niên chi dương, đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp. Chỉ, không phải người của khoa tài chính đều quá thông minh sao? Em trai chị ở nơi đó rất không có lòng cảm mến, cảm thấy đầu óc cứ ngây ngốc. Cho nên, nếu còn tiếp tục thêm một thời gian nữa thì... Chị, lòng em chắc sẽ bị tổn thương mất. Trác Hạo Hy nháy mắt điềm đạm đáng yêu nói. Trác Phi Dương chống đũa, đập bàn. Hạo Hy, em chịu rời khỏi Mộc Cần Hiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Hạo Hy gật gật đầu. Chị, hôm qua em nằm mơ, rốt cục cũng được tỉnh ngộ. Trác Phi Dương bật cười. Tỉnh ngộ, em tỉnh ngộ được gì? Trác Hạo Hy nghiêm túc nhìn Trác Phi Dương, trịnh trọng nói. Em tỉnh ngộ, dưa hái xanh không ngọt, cách chương.